Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 551, chương 551. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại gọi đến văn phòng của Trần Thành Vũ, người phụ trách quân khu tỉnh Nam, nhưng Trần Thành Vũ và mọi người vừa mới cùng đi đội lập trình máy tính, bên kia gọi điện khẩn cấp. Nữ đồng chí nghe điện thoại biết Trương Kiến Ba còn ở văn phòng, liền tìm đến Trương Kiến Ba nghe xong, không do dự nhiều, nhanh chóng đứng dậy đi về phía cửa. Bộ đội và công an, mặc dù là hai hệ thống khác nhau, nhưng giữa hai bên cũng thường xuyên có công tác hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau. Mà bởi vì vị trí địa lý đặc thù của tỉnh Nam ở biên giới cùng với tình hình phức tạp, sự hợp tác giữa quân đội và công an càng thêm thường xuyên. Hiện tại người của hệ thống công an tỉnh Nam gọi điện thoại tới, còn nói là có tình huống khẩn cấp, cần báo cáo, hiển nhiên không thể là chuyện nhỏ. Nhìn thấy Trương Kiến Ba càng đi càng nhanh, Giang Thiên Ca suy nghĩ một chút, cũng bước nhanh đi theo. Điện thoại đặt ở trên bàn, không có cúp máy, Trương Kiến Ba cầm lấy điện thoại, trực tiếp xưng danh hỏi. Tôi là Trương Kiến Ba, xảy ra chuyện gì? Người ở đầu dây bên kia là Cục trưởng Cục Công an thành phố Nam, tỉnh Nam, Cam Đức Hiền. Ông ta cũng là tổ trưởng tổ hành động đặc biệt Liên hợp tấn công tội phạm MT, được thành lập cách đây không lâu. Bởi vì trong quá trình thi hành nhiệm vụ, thành viên của tổ hành động đặc biệt nhận được một tin tình báo vô cùng quan trọng, hơn nữa còn liên quan đến quân đội. Nhận được tin tức, ông ta không dám do dự một giây phút nào, lập tức gọi điện thoại đến quân khu tìm Trần Thành Vũ. Nghe thấy đồng chí nghe điện thoại nói Trần Thành Vũ hiện tại không có ở văn phòng, Cam Đức Hiền không đợi lâu, lập tức nói tìm một vị lãnh đạo có thể nói chuyện được, quyết đoán một chút nghe điện thoại. Nhưng ông ta không ngờ rằng, người đến lại là Trương Kiếm Ba. Nghe thấy cái tên được truyền đến từ ống nghe, Cam Đức Hiền sửng sốt một chút, sau đó cung kính chào hỏi. Đồng chí Trương, xin chào, tôi là Cam Đức Hiền, Cục trưởng Cục Công an thành phố Nam, tỉnh Nam. Trương Kiến Ba không chút thay đổi sắc mặt, ông mím môi. Một tiếng, truy hỏi. Tình huống khẩn cấp mà ông muốn báo cáo là gì? Thật ra, khi biết người nhận điện thoại là Trương Kiến Ba, trong lòng Cam Đức Hiền có chút do dự, không biết có nên báo cáo tin tức này cho Trương Kiếm Ba hay không. Ông ta nhận được tin tức này liền gọi điện thoại tìm Trần Thành Vũ. Một nguyên nhân trong đó là bởi vì họ đều là người tỉnh Nam, có thể nói tỉnh Nam là địa bàn của họ. Có người, còn là người nước xung quanh, không ngờ lại muốn lên kế hoạch trả thù quy mô lớn đối với quân nhân của họ. Tin tức này khiến họ căm tức, tức giận. Ông ta và Trần Thành Vũ đều phụ trách an ninh tỉnh Nam, có thể nói là cùng chung vinh nhục. Biết tin tức này, lập tức thông báo cho Trần Thành Vũ là chuyện đương nhiên. Nhưng Trương Kiếm Ba lại không phải người tỉnh Nam, là người thủ đô, còn là cấp lãnh đạo. Bây giờ để ông ta biết tin tức này, trong lòng không khỏi suy nghĩ nhiều. Lo lắng điều này có thể khiến Trương Kiếm Ba cảm thấy năng lực của họ có vấn đề, lại để cho đối thủ kiêu ngạo như vậy hay không. Nhưng mà Cam Đức Hiền cũng chỉ do dự trong chớp mắt, liền nghiêm túc báo cáo. Đồng chí Trương, đồng chí trong tổ chuyên án MT của chúng tôi nhận được một tin tức, có thành viên của tập đoàn buôn bán MT nước láng giềng muốn triển khai kế hoạch trả thù Giang Viện Triều, Lý Vân Siêu, Thiệu Vân. Rất có thể chúng sẽ có hành động trong thời gian tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Báo cáo sự việc cho Trương Kiếm Ba có thể sẽ khiến Trương Kiếm Ba có ấn tượng không tốt về họ. Nhưng nếu như bởi vì ông ta do dự muốn giữ thể diện mà xảy ra chuyện, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Vân Mộng Hà Vũ ơn nữa, trong này còn có Giang Viện Triều đã là người của quân khu thủ đô. Giang Viện Triều tuyệt đối không thể xảy ra chuyện ở tỉnh Nam. Đồng chí Trương, phiền anh báo cho đồng chí Giang Viện Triều, bảo họ ra khỏi căn cứ quân khu, nhất định phải nâng cao cảnh giác. Cam Đức Hiền lạnh lùng nghiêm túc nói, đồng thời cam kết. Tôi sẽ lập tức dẫn người qua đó, sẽ nhanh chóng bắt giữ những phần tử nguy hiểm. Nghe Cam Đức Hiền nói xong, mặt Trương Kiếm Ba đã hoàn toàn đen lại. Ông đè nén cảm xúc trong lòng, hỏi Cam Đức Hiền vài vấn đề, sau đó mới cúp điện thoại. Đặt điện thoại xuống, Trương Kiếm Ba lập tức xoay người, bảo nữ đồng chí vừa rồi đi gọi Trần Thành Vũ, Giang Viện Triều về. Từ lúc nghe nữ đồng chí nghe điện thoại nói điện thoại là do hệ thống công an gọi tới, trong lòng Giang Thiên Ca đã có suy đoán về nội dung cuộc gọi. Bây giờ nhìn thấy phản ứng của Trương Kiếm Ba, sắc mặt Giang Thiên Ca hoàn toàn lạnh xuống. Cô trực tiếp hỏi Trương Kiếm Ba, đồng chí Trương, Tin tức cảnh sát nói, có phải có liên quan đến những kẻ buôn bán MT nước ngoài không? Cách chương.